Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Đan Hương Các. Hơn một giờ phía sau, Bạch Vũ Triết đi vào một tòa cự đại trước phủ đệ mặt. Tòa phủ đệ này bố trí cổ hương cổ sắc, rộng rãi mà không trương dương, có một phong vị khác, xa xa liền có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Tòa phủ đệ này tên là Đan Hương Các, bên trong chủ nhân tên là Ngô Thương, cũng là toàn bộ lớn như vậy phủ thành một cái duy nhất luyện đan sư. Tại phủ thành địa vị không thể coi thường, liền ngay cả thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ta muốn gặp Ngô đại sư, làm phiền hai vị thông báo một chút. Đứng tại cửa chính, Bạch Vũ Triết cửa đối diện miệng thủ vệ nói, hô lên một tiếng này đại sư, liền ngay cả chính hắn trong lòng đều ác hàn không thôi. Loại này cấp bậc luyện đan sư, trước kia cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhưng là không có cách, dùng hắn tình cảnh hiện tại, liền nhất định phải từ đầu làm lên. Kia hai cái thủ vệ nhấc cúi đầu nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Lập tức nhạc, ta nói tiểu ăn mày, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta Ngô đại sư mỗi ngày luyện đan, một ngày trăm công ngàn việc, cho dù là Trần gia gia chủ, Vương gia gia chủ loại hình, đều không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ta nói ngươi cái này tiểu ăn mày, là đến tiêu khiển hai anh em ta à? Một người trong đó nhìn xem Bạch Vũ Triết, khắp khuôn mặt là trêu tức tiếu dung. Ta nói sẹo mụn, ngươi nói nhiều với hắn cái gì? Cái này tiểu ăn mày rõ ràng là còn chưa tỉnh ngủ. Ngay tại mộng du đâu? Một vị khác cũng không nhịn được cười nhạo nói, mặc dù chỉ là hai cái thủ vệ, nhưng là thân là Đan Hương các thủ vệ. Bọn hắn đều tự cao tự đại, ta liền biết có thể như vậy. Bạch Vũ Triết âm thầm lắc đầu, thần sắc nháy mắt trở nên lạnh lùng. Dùng hắn đời trước tính tình, loại này tiểu rô la trực tiếp vung tay lên liền hạ độc chết. Nơi nào sẽ cùng bọn hắn rông dài, hiện tại mặc dù sẽ không như thế, cũng không thích hợp dạng này. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng sẽ không đụng phải điểm ấy cản trở liền rời đi. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi vào. Bạch Vũ Triết cười lạnh, trong giọng nói mang theo một loại không dung kháng cự hương vị. Sau đó cất bước liền hướng trong cửa lớn ở giữa đi tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết đi, mới vừa rồi còn trêu chọc Bạch Vũ Triết thủ vệ. Lập tức triệt để bị Bạch Vũ Triết thái độ chỗ chọc giận. Bọn hắn chưa từng thấy từng tới. Đi vào Đan Hương các dám lớn lối như vậy, cho dù là thành chủ đến, đều không có bá đạo như vậy đi. Chớ nói chi là, từ trước mắt tiểu tử này quần áo đến xem, căn bản chính là một cái tên ăn mày. Hai người gầm lên giận dữ, một trái một phải đồng thời đối Bạch Vũ Triết khởi xướng công kích. Một quyền đối Bạch Vũ Triết đầu, một cái khác công kích bụng của hắn. Quyền phong gào thét, hai người công kích nhanh chóng mà tới. Thân là Đan Hương các thủ vệ, hai người bọn họ cũng là tu luyện qua. Chỉ bất quá cảnh giới cùng Bạch Vũ Triết tương đương, đều là tâm môn cảnh sơ kỳ. Hừ, khoa chân múa tay, loại trình độ này công kích, ở trong mắt Bạch Vũ Triết, căn bản chính là sơ hở trăm chỗ, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Chỉ gặp hắn thân hình có chút một bên, xảo diệu vô cùng tránh đi hai người công kích, hai tay mở ra, thật giống như hai người bọn họ chính mình đụng vào. Âm, âm, tiếng va đập truyền đến, hai người đồng thời phát ra rên lên một tiếng, sau đó liền ngã xuống đất, cảm giác toàn thân một trận bất lực. Bạch Vũ Triết kiếp trước chính là luyện đan kiêm luyện độc. Đối với nhân thể nghiên cứu đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cao độ. Tùy tiện một kích liền có thể để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Tâm môn cảnh sơ kỳ, nói trắng ra ngay cả nguyên lực cũng còn không có. Căn bản phòng không được. Cũng chỉ có đến tâm môn cảnh đỉnh phong thời điểm, mới có thể xuất hiện chút ít nguyên lực. đến đại cảnh giới thứ hai linh khiếu cảnh, nguyên lực mới có thể không ngừng tăng cường. Đánh ngã hai cái thủ vệ phía sau, cũng không có gây nên động tĩnh gì đến. Bạch Vũ Triết đi thẳng vào. Mặc dù hắn hiện tại lực lượng căn bản không đủ để chống lại toàn bộ Ngô gia, nhưng là chỉ cần nhìn thấy Ngô Thương, hắn liền có niềm tin tuyệt đối làm cho đối phương cam tâm tình nguyện. Thậm chí là không kịp chờ đợi cho mình tài nguyên, tiến vào đại viện phía sau, bên trong có không ít người, đại đa số người đều tại tu luyện, nơi này mặc dù là đan hương các, nói là dùng luyện đan làm chủ, nhưng là có thể luyện đan thật là thưa thớt người chi lại ít, mà lại cũng cần dùng vũ lực đến bảo hộ. Bạch Vũ Triết vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bọn hắn đối đột nhiên xuất hiện một cái tên ăn mày vô cùng kinh ngạc. Ngươi là ai? Làm sao xâm nhập chúng ta đan hương các? Trong đó một cái người trông như đầu lãnh vật đứng dậy, nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập chất vấn. Ta là tới thấy các ngươi gia chủ Ngô đại sư. Bạch Vũ Triết ăn ngay nói thật. Hắn khí định thần nhàn, chân xuống bộ pháp không ngừng, một mực đi thẳng về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Cái gì? Đối phương rõ ràng sững sờ, lập tức giận dữ, phẫn nộ quát, lớn mật, dưới ban ngày ban mặt lại dám tự tiện xông vào chúng ta đan hương các. Bắt lại cho ta, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế một cái tên ăn mày. Gia chủ thế mà lại gặp hắn, đến thời điểm thật làm cho hắn nhìn thấy gia chủ, mình tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Theo người kia một tiếng gầm thét, trong đại viện mười mấy người đồng thời hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Bất quá đến một nửa thời điểm, rất nhiều người sững sờ, vậy mà dừng lại, đối phó như thế một cái yếu đuối tiểu ăn mày, nếu như còn muốn nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đây là rất nhiều tiếng nói, cho nên đại bộ phận người đều ngừng lại, chỉ còn lại ba cái, đồng thời đối Bạch Vũ Triết phát động tiến công. Hừ, Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, thân hình nhìn như tùy ý tiến tới một bước, cũng đã đồng thời né tránh ba người công kích, đùi phải đột nhiên rút kích mà ra, đem một người đá bay ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài hai người vừa mới thu chiêu, còn chưa kịp điều chỉnh thân hình, phía sau liền đụng phải công kích, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất kêu gào. Đối phó tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm người, đối Bạch Vũ Triết thật sự mà nói không có nửa điểm tính khiêu chiến. Những người khác lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một cái tiểu ăn mày sẽ có cường đại như thế sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết cảnh giới bọn hắn tự nhiên nhìn thấy, nhưng là liền hắn cái kia vừa mới tiến vào tâm môn cảnh tu vi, còn có một thân phế phẩm cùng yếu đuối bộ dáng, ai sẽ để hắn vào trong mắt? Tiểu tử, ngươi là ăn tim gấu gan báo, lại dám đến chúng ta đan hương các đến nháo sự, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đều chưa nghĩ sống lấy trở về. Đầu lĩnh kia mặt trầm giống như nước, đã nổi lên ý muốn giết người cực kỳ mạnh mẽ. Sau một khắc, còn lại 7-8 người lần nữa đồng thời xuất thủ. Vừa rồi điểm kia lòng khinh thị đã sớm thu hồi. Dừng tay, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Nghe thanh âm hẳn là một cái tuổi trẻ nữ tử. Ngay sau đó, một người mặc váy áo xanh lục tuổi trẻ thiếu nữ chậm chậm đi tới. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại khí chất xuất chúng, một đôi ánh mắt như nước long lanh. Mặc dù không tính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng coi như được là tịnh lệ động lòng người. Gặp qua đại tiểu thư, cái này tiểu ăn mày lại dám đến chúng ta đan hương các đến nháo sự, còn đả thương mấy cái đệ tử. Thuộc hạ đang muốn hắn đem đuổi bắt. Chính liền pháp, người kia vội vàng trở lại hành lễ, đem đại khái tình huống nói một lần. Ồ, thế mà còn không người nào dám tới chúng ta đan hương các nháo sự. thiếu nữ kia hiển nhiên có chút hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ sau khi, sắc mặt lại hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Hừ, như thế một con bệnh nhẹ miêu, các ngươi đều thu thập không được sao? Đem Bạch Vũ Triết toàn thân cao thấp dò xét một phen phía sau. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo bất mãn giọng điệu. Đại tiểu thư thứ tội, thuộc hạ ngay lập tức đem hắn bắt giữ, mặc cho đại tiểu thư xử lý. Nam tử kia hơi đỏ mặt, quay người liền muốn tự mình xuất thủ, đem cái này cuồng vọng tên ăn mày cầm xuống. Ha ha, cấp thấp thấp kém đan dược ăn nhiều đi, chẳng những thân thể ăn xảy ra vấn đề, liền ngay cả đầu óc đều ăn làm hư sao? Lúc này, Bạch Vũ Triết nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử kia liếc mắt, mà là liếc Ngô gia đại tiểu thư liếc mắt, trong giọng nói đều là khinh miệt cùng chế giễu. Ngươi nói cái gì? Có lá gan lặp lại lần nữa. Bản cô nương hôm nay muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Ngô gia đại tiểu thư lập tức ánh mắt phát lạnh, thậm chí rút tay ra bên trong trường kiếm, chĩa thẳng vào Bạch Vũ Triết, sát khí lăng nhiên, sống không bằng chết, còn tiếp tục như vậy, ngươi ngược lại là thật sẽ sống không bằng chết. Bạch Vũ Triết lắc đầu thở dài nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mỗi đêm nửa đêm thời gian, ngực khí muộn vô cùng, hô hấp không trôi chảy, lúc tu luyện có phải là thường sẽ phát sinh đan điền có một loại xé rách đau đớn? Ngô gia đại tiểu thư nghe xong Bạch Vũ Triết phía sau, lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi làm sao lại biết? Đây là bí mật của nàng, trừ phụ thân nàng bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết. Phụ thân nàng Ngô Thương Thân là phù thành duy nhất luyện đan sư, đối với mình hòn ngọc quý trên tay tự nhiên muôn vàn che chở, có cái gì tốt đan dược đều thiếu không được nàng. Hy vọng nàng tương lai có thể có cao hơn thành tựu. Xuất hiện loại vấn đề này, Ngô Thương trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, chỉ nói qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ tốt. Đương nhiên cái kia cũng chỉ là chính hắn suy đoán mà thôi. Nguyên bản chính nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là gần nhất loại tình huống này chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến tính tình của nàng đều có chỗ cải biến. So trước kia càng thêm dễ dàng nổi giận, nôn nóng, khí tức của ngươi cùng sắc mặt nói cho ta. Bạch Vũ Triết sắc mặt mang theo một loại tự tin vô cùng thần thái, lạnh nhạt nói, hừ, nói bậy thứ gì, nói mạnh miệng cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ngươi cho rằng chính mình là nhị phẩm luyện đan sư vẫn là tam phẩm luyện đan sư đâu? Ngô Văn Huyên cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, bất quá nàng nhưng không có vội vã động thủ. Bất kể nói thế nào, đối phương có thể nói ra trên người mình vấn đề, khẳng định có cái gì kỳ quặc, tin hay không liền tùy ngươi. Bạch Vũ Triết không quan trọng giang tay, nói tiếp, bất quá ta nhắc nhở một câu, liền ngươi tình huống trước mắt, nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày thời gian, ngươi mỗi đêm liền sẽ cảm thấy một trận mãnh liệt ngạt thở. Lúc tu luyện đan điền có rất lớn tỷ lệ sẽ vỡ tan. Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám ở đây ăn nói bừa bãi, ta xé nát miệng của ngươi. Nam tử kia đã sớm nhịn không được, nếu không phải đại tiểu thư tại, hắn làm sao cũng sẽ không để cái này tiểu ăn mày tại cái này hồ suy đại khí. Dừng tay, bản tiểu thư để ngươi động thủ sao? Ngô Văn Huyên ánh mắt chừng một cái, vội vàng ngăn cản hắn. Mặc dù trong lòng không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng là cái này có thể quan hệ đến sinh mệnh của mình. Thậm chí, phụ thân nàng Ngô Thương cũng có chút tình huống tương tự. Không thể coi thường, nam tử kia vội vàng lui ra, vẫn không quên giận dữ trừng Bạch Vũ Triết liếc mắt, ngươi có hay không biện pháp chữa khỏi bản tiểu thư bệnh? Ngô Văn Huyên nhìn về phía Bạch Vũ Triết, ngữ khí hơi dịu đi một chút. ngươi đây không phải là bệnh, là dư độc, cũng gọi là đan độc. Bạch Vũ Triết cải chính, kiếp trước có chút cố chấp cuồng hắn, là tuyệt đối không cho phép chính mình chuyên nghiệp phương diện xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù chỉ là xưng hô, cái này có khác nhau sao? Ngươi đến cùng có thể hay không chỉ? Ngô Văn Huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiếp tục hỏi, đương nhiên là có khác nhau rất lớn. Đan độc là thấp kém đan dược bên trong lưu lại độc tố, mới có thể tạo thành ngươi bây giờ hiện tượng, cùng bệnh không phải một chuyện. Bạch Vũ Triết y nguyên giải thích, bất quá vẫn là trả lời một câu, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Ngô Văn Huyên sững sờ, nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ hẳn là có thể trị hết chính mình vấn đề. Nhưng là câu trả lời này cũng thực tế, có chút không coi ai ra gì, làm cho giống như khinh thường tại trả lời. Hừ, chờ gặp phụ thân ta phía sau, nếu như cho không ra chúng ta hài lòng đáp án, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Trong lòng một phen cân nhắc phía sau, Ngô Văn Huyên dự định trước mang theo Bạch Vũ Triết đi gặp phụ thân của mình. Đến thời điểm nếu như có thể trị hết mình, hết thảy dễ nói, nếu như phát hiện đối phương đang gạt chính mình, nhất định muốn hắn đẹp mắt. Bạch Vũ Triết cùng sau lưng Ngô Văn Huyên, tại một đám người phun lửa ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi vào một đầu hành lang, trên đường đi không nói chuyện, ngoặt mấy cái cong phía sau, hai người rốt cục đi vào một cái vài trăm mét vuông trước gian phòng. Đại môn viết, phòng luyện đan, ba chữ to, nồng đậm mùi thuốc từ bên trong bay ra, Bạch Vũ Triết nhíu nhíu mày, từ mùi hắn liền có thể phân biệt ra được, đối phương đang luyện đan dược gì, thậm chí có bao nhiêu vị thảo dược đều có thể phân biệt nhất thanh nhị sở. Phụ thân, ngươi tại luyện đan sao? Ngô Văn Huyên gõ cửa một cái, mở miệng hỏi, huynh nhi, chuyện gì? Bên trong truyền đến một cái hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm nam tử. Ây, ta, có người nói muốn gặp ngươi. Ngô Văn Huyên có chút dừng lại, cũng không biết nên như thế nào giới thiệu Bạch Vũ Triết. Có vẻ hơi khẩn trương. Muốn gặp ta, là ai? Là bằng hữu của ngươi sao? Ngô Thương trong thanh âm có chút nghi hoặc, cũng có chút bất mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN